Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 24 giờ 24, cuộc sống thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn đình chỉ tu hành. Đẩy ra phòng trúc, tiểu hồ ly lập tức bị bừng tỉnh. Hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Sơn không có để ý, đi thu thập bách hoa lộ thủy. Sau đó gọi ngũ quỷ, tại bên chỗ của tiểu hồ ly kia chế tạo một cái nhà gỗ nhỏ. Như này để nó không chịu gió rét và mưa ráo. Ngũ quỷ động tác rất nhanh, tay chân lanh lẹ đem nhà gỗ xây xong. Một cái chỗ ở thích hợp cho tiểu hồ ly. Không cần tốn bao nhiêu khí lực, Lý Thanh Sơn đem bách hoa lộ thủy chuẩn bị kỹ càng. Nhà gỗ đã xây tốt, hắn một lần nữa đem tấm thảm cùng chăn mền trải vào. Sau đó buông xuống bách hoa lộ thủy, liền đi phương xa lau rừng bia, lĩnh ngộ công pháp, ngũ quỷ đem địa phương khác vệ sinh quét sạch sẽ, liền biến thành đứng im, an tĩnh lĩnh ngộ ngũ đế đại ma thần thông. Tiểu hồ ly lúc này mới chậm rãi tới gần, nhắm mắt hạ đuôi, lá gan rất nhỏ, xác định thật không có nguy hiểm, cũng không thấy Lý Thanh Sơn, mới tới gần nhà gỗ, ngửi được bách hoa lộ thủy. Mới vui vẻ chút, lộc cộc, tiểu hồ ly cũng đói bụng, đem bách hoa lộ thủy uống xong, nhìn thấy nhà gỗ, nó không thích ứng, muốn đem tấm thảm cùng chăn mền lôi ra ngoài, nhưng khí lực của nó rất nhỏ, cuối cùng cũng không thành công, ủ rũ cúi đầu ngồi phịch ở trong nhà gỗ, chỉ chốc lát, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên, tiểu hồ ly mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sau khi Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ bia đá trở về, thu liễm khí tức, không phát ra âm thanh, không có quấy rầy mộng đẹp tiểu hồ ly, tiến vào phòng trúc, cũng bắt đầu tu hành. Hiện tại chỉ có thể thay đổi nó một cách vô tri vô giác. Những thứ gặp phải tại trong luyện yêu tháp, để tiểu hồ ly đối với ta một điểm tín nhiệm đều không có. Ta cần chậm rãi lấy được tín nhiệm của nó, Lý Thanh Sơn thầm nói ở trong lòng. Đây là một cái việc lâu dài. Hắn cũng có đầy đủ thời gian để hoàn thành chuyện này. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn trở lại phòng trúc tu hành. Tiểu hồ ly đi ngủ tại nhà gỗ. Không có can thiệp lẫn nhau. Không can thiệp chuyện của nhau. Liên tiếp 30 ngày. Tiểu hồ ly vẫn là rất cảnh giác. Cũng không có bởi vì Lý Thanh Sơn cố gắng mà cải thiện cánh nhìn một chút. Mỗi sáng sớm Lý Thanh Sơn rời giường, nó liền trốn đi xa xa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, không có buông lỏng, đợi đến Lý Thanh Sơn đem bách hoa lộ thủy bỏ xuống. Còn có một số cái đồ ăn khác, đặt ở trước cái nhà gỗ nhỏ của nó kia, sau đó đi cách xa xa, tiểu hồ ly mới trở về ăn. Lý Thanh Sơn đã từng cố gắng cùng nó thân cận một chút, nhưng cũng không biết có phải tiểu hồ ly chịu tổn thương quá lớn ở luyện yêu tháp hay không. Hay là do nguyên nhân khác, tiểu hồ ly chính là không nguyện ý tiếp xúc với hắn. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng từ bỏ, như bây giờ cũng được. Chỉ ít tiểu hồ ly có ăn, có ở, gió thổi không đến, mưa rào không tới, an tâm lớn lên, Lý Thanh Sơn cũng xứng đáng với phu phụ thiếu bạch tiền bối. Nghĩ thông suốt chuyện này, Lý Thanh Sơn liền không đi xoắn suýt tới lúc nào có thể được tiểu hồ ly yêu ái. Đem tâm trí hoàn toàn đặt ở trên tu hành, lại trải qua một tháng, tu vi của hắn mỗi ngày không ngừng tăng trưởng, đã sớm tới ngư dược đỉnh phong, biên giới đột phá, cảnh giới ngư dược, là một tầng mà người tu hành từ phàm nhân vượt qua, đạt tới một cảnh giới lĩnh ngộ đại đạo thế giới. Ngư dược tựa như là long môn, vượt qua thành tựu phi phàm, cảnh giới ở sau ngư dược, là cảnh giới bỉ ngạn, lĩnh ngộ đại đạo, ngư dược vượt long môn, đến bỉ ngạn, mới có thể siêu việt phàm nhân, chỉ có đột phá đến bỉ ngạn, mới có thể xưng là chân nhân. Hạch tâm nhất của một cái tông môn, chính là số lượng bỉ ngạn chân nhân nhiều hay ít, tại dưới tình huống cao thủ đỉnh tiêm không khác biệt lắm. Bỉ ngạn chân nhân nhiều hơn, vậy tiềm lực đời tiếp theo sẽ lớn hơn. Vũ hóa môn vì cái gì không sánh bằng thiên đạo môn? Cũng là bởi vì vô luận là cao thủ đỉnh tiêm, hay là bỉ ngạn chân nhân, cũng không sánh bằng. Tông môn khác là lấy Bỉ Ngạn chân nhân làm cao thủ hạch tâm. Nhưng Thiên Đạo môn khác biệt, bọn hắn là lấy một cảnh giới đằng sau Bỉ Ngạn chân nhân, cảnh giới đại tôn làm hạch tâm. Cho nên tại thời đại thánh nhân không ra, Thiên Đạo môn mới có năng lực ép một đám những tông môn khác trở thành đệ nhất đại môn phái. Tu vi Lý Thanh Sơn, tích lũy Lý Thanh Sơn đã sớm tới ranh giới có thể đột phá. Công pháp mỗi ngày lĩnh ngộ cũng càng ngày càng cường đại. Cho nên hiện tại Lý Thanh Sơn đang chuẩn bị đột phá. Chấm, một ngày này, bầu trời Vũ Hóa Môn vang lên kinh lôi, ầm ầm, thanh âm sấm sét bên tai không dứt. Thiểm điện trên không trung trong tầng mây bôn tẩu, mười phần kinh khủng, như có thần linh đang nổi giận, giống như thế giới đang gào thét. Thanh âm sấm sét quanh quẩn ở trong thiên địa. Tí tách, tí tách, tí tách, có mưa rơi xuống, rơi vào trên mái hiên, phát ra thanh âm thanh thúy. Mưa rơi mái hiên, trôi xuống bên dưới. Lý Thanh Sơn một bộ áo trắng, đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem bầu trời mây đen lăn lộn kia, thưởng thức mưa gió trên núi. Mấy giọt mưa giống như là kéo ra mí mắt lão thiên gia. Một giây sau, mưa to rầm rầm rơi xuống, đi theo là sấm sét vang dội, cọ rửa thế giới này. Cách chương.